Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Thiên Đình hình thức ban đầu. Converter, Dark Hero, đường Tây Thổ thông hướng Trung Thổ bị Thái Hoàng Thiên đè gãy. Duyên Khang thống trị lực không cách nào đạt tới Tây Thổ. Tây Thổ liền sẽ phản loạn, bởi vậy muốn đánh thông Thái Hoàng Thiên. Thành lập một đầu đường hầm hoặc là truyền tống trận pháp. Tần Mục cùng quốc sư, Lâm Hiền các loại tinh thông thuật toán cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Thôi diễn suy tính Thái Hoàng Thiên giáng lâm đối với Duyên Khang ảnh hưởng. Đám người lao nhau, Tần Mục nói, chế tạo truyền tống trận pháp đơn giản, nhưng là duy trì truyền tống trận pháp là một bút rất lớn chi tiêu. Cần dùng đến rộng lượng dược thạch, đả thông mấy đầu đường hầm tiền kỳ tiêu hao rất lớn. Nhưng đến tiếp sau dùng tiền ít, Lâm Hiên đạo chủ nói, Thái Hoàng Thiên Nam Bắc đi hướng, dựng thẳng đoạn Trung Thổ Tây Thổ, sẽ đối với nguyên bản dòng sông Thủy Văn, đại khí lưu động, mưa xuống tuyết rơi sinh ra phức tạp ảnh hưởng. Cần một lần nữa tính toán gợn nước đại khí cùng mưa. Hư Sinh Hoa nói, cần tính toán ra sẽ đối với những địa phương nào tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Sẽ hay không hình thành sa mạc khí hậu, lúc này liền cần phải có Long Vương. Duyên Khang nhất định phải có Long Vương, mới có thể tránh miễn sa mạc xuất hiện. Linh Dục Tú nói bổ sung, còn cần có Phong Bá, Vũ Sư, khống chế mưa cùng gió mùa. Duyên Khang quốc sư suy tư nói, còn có, tuy nói Thái Hoàng Thiên Nguyên từ dị thường đã bị khống chế lại. Nhưng là Thái Hoàng Thiên, là Phù Thiên đều có nguyên tử lực. Chúng ta còn cần khảo chứng hai tòa chư thiên này đối với động thực vật ảnh hưởng. Tính toán thủy văn, đại khí, mưa thời điểm, còn cần tăng thêm hai thế giới nguyên tử lực yếu tố này. Giám sát hai thế giới nguyên tử đối với địa chấn ảnh hưởng. Thôn trưởng nói, vậy liền cần thổ địa công, mà lại cần thổ địa công số lượng còn không ít. Duyên Khang dưới mặt đất cư trú thổ hành tộc, bọn hắn vốn là khai hoàng thiên đình thổ địa công di tộc. Nghe theo nhân hoàng ấn hiệu lệnh, Mục Nhi có thể cùng sơ tổ đi gặp bọn hắn. Vương Mộc Nhiên nói, thủy khí mây mù bắt nguồn từ biển. Trên biển chúng ta cũng cần thần quan tới quản lý biển cả vân khí vận hành. Mới có thể để lục địa mưa thuận gió hòa. Ngoại trừ vân khí bên ngoài, còn cần điều hành cuồng phong sóng lớn, bảo hộ Duyên Khang thuyền đánh cá. Công trình số lượng to lớn, cần phải có người tinh thông thuật toán đến trưởng quản quốc khố tiền tài. Chúng ta cần phải có một vị tinh thông thuật toán tài thần đến khống chế quốc khố. Từng cái công trình, lâu thuyền điều hành, cần phải có một vị thuyền bạc chi thần đến điều hành. Trên biển có đại côn, là côn tộc, có thể dùng nhân hoàng ấn mời đến, chỉ là còn không biết đương đại tộc trưởng là ai. Thiên công tạo vật, chế tạo trấn áp Thái Hoàng Thiên, là phù thiên khí vận trọng bảo, rèn đúc các loại mở đường thần binh, cần phải có một vị thiên công chi thần. Tật bệnh ôn dịch khống chế, cần phải có một vị dược vương thần, khống chế tình hình hỏa hoạn các loại thiên tai, cần phải có một vị hỏa thần. Ngoặc kép, đám người nghị luận xôn xao, thương thảo thật lâu, chế định tốt ứng đối lần này Thái Hoàng Thiên rơi xuống đằng sau cần làm sự tình. To to nhỏ nhỏ thần vị bị thiết kế đi ra, Long Kỳ Lân bởi vì thuật toán tạo nghệ cực cao. Cũng tham dự vào trong đó, đột nhiên nói, giáo chủ, quốc sư, chúng ta có phải hay không đang lộng một cái thiên đình? Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư bọn người ngạc nhiên, vội vàng lật xem bọn hắn thiết kế ra từng cái thần vị. Đúng vậy, chính là thiên đình thần vị hình thức ban đầu. Bọn hắn thiết kế ra thần vị, không phải là trong thiên đình hệ thống làm hiện thực thần vị. Có những thần vị này, thiên đình cơ bản cơ cấu liền thành hình. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, hiện tại thành lập thiên đình, gắn liền với thời gian còn sớm. Thôn trưởng gật đầu, nói, rộng tích lương chậm xưng vương, lần này chỉ thiết chức trách, không thiết thần vị, chuyện này, mọi người không cần truyền đi, ngầm hiểu là đủ. Đám người nhao nhao gật đầu, chỉ là bọn hắn cũng không có ý thức được, một cái ầm ầm sóng dậy lịch sử, chính là từ bọn hắn tại trong tòa thành này, tại dưới tình huống Duyên Phong Đế vắng mặt, tại bọn hắn trong lần ngắn gọn nghị luận này, chậm chậm mở ra màn che, có lẽ rất nhiều năm đằng sau, bọn hắn nhớ lại cảnh tượng hôm nay, sẽ có rất nhiều cảm khái, chỉ là bọn hắn hiện tại còn không biết tương lai phát sinh sự tình. Duyên Khang quốc sư nói, suy tính diễn toán số lượng to lớn, chỉ dựa vào chúng ta khó mà đem những này tính toán ra đến. Chúng ta xác định rõ đại phương hướng, ta báo cáo cho hoàng đế, do hoàng đế triệu tập thiên hạ người tài ba trí sĩ, cùng nhau làm những sự tình này. Đột nhiên có người hỏi, như vậy ma tộc cùng thái hoàng thiên thần ma làm sao bây giờ? Đám người cùng nhau nhíu mày, cũng bị mất chủ ý. Thái hoàng thiên cùng ma tộc cừu hận không thể hóa giải. Bàng Ngọc chân thần bọn người không tiếc cùng tiểu phu thánh nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Thái hoàng thiên thần chỉ thậm chí nói ra không cùng ma tộc cùng chỗ tại một cái dưới bầu trời loại. Lời này có thể thấy được thù cao ngất, hận sâu hơn biển. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, để Thái Hoàng Thiên đám người ở tại Đại Khư đi. Đại Khư cùng Duyên Khang không tại dưới cùng một bầu trời. Phược Nhật La cùng ma tộc định cư tại phương Bắc Băng Nguyên, cách Đại Khư càng xa càng tốt. Đành phải như vậy, Duyên Khang quốc sư gật đầu. Lần này Thái Hoàng Thiên rơi xuống, cần làm sự tình quá nhiều. Công trình số lượng to lớn, mà lại rất nhiều, cần chế tạo ra rất nhiều uy lực mạnh mẽ thần binh lợi khí, mới có thể lắng lại địa chấn, tiêu trừ núi lửa, dẫn dắt vân khí, dẹp ưng biển cả sóng gió. Những vật này, Tần Mục chưa bao giờ tiếp xúc qua, hay là cần tiểu phu thánh nhân. Tư bà bà nói, thế gian này có thể nắm giữ nhiều như thế tri thức, chỉ có hán. Tần Mục xưng phải tìm được tiểu phu thánh nhân cùng sơ tổ nhân hoàng, tinh tế nói một phen ý nghĩ của mọi người. Tiểu phu thánh nhân cười nói, ta tại chờ ngươi câu nói này. Hiện tại ta có thể đi gặp Duyên Phong Đế. Đến kinh thành, Tần Mục lấy ra nhân hoàng ấn, đem nhân hoàng ấn uy năng thôi động, thiên hạ các tộc đều cảm ứng được nhân hoàng ấn triệu hoán. Sau mười mấy ngày, thổ hành, ngũ tiên yêu tộc, gôn tộc, dực tộc, hải tộc, huyền vũ tộc các loại tộc lần lượt đuổi tới Duyên Khang kinh thành. Kinh thành phi thường náo nhiệt, các tộc chỉ nghe từ nhân hoàng ấn điều khiển, nhận ấn không nhận người. Cho dù Duyên Phong Đế, bọn hắn cũng không có sắc mặt tốt, về phần thôn trưởng, càng là không có sắc mặt tốt đối đãi. Thổ hành tộc tộc trưởng mới là nguyên tộc trưởng thổ hành Phong Phu Nhân. Một cái tướng ngũ đoàn chỉ tới Tần Mục chỗ đầu gối nữ tử. Râu ria xồm xoàm, nếu như dáng dấp cao lớn cũng là cực kỳ uy mãnh. Vị này thổ phu nhân là nữ tử, một thân khổ luyện cơ bắp, lực lớn vô cùng, đối với Tần Mục khách khí, đối với thôn trưởng thì sợi râu nổ tung trợn mắt nhìn. Thổ phu nhân đối với Duyên Phong Đế thì là mở miệng một tiếng dế nhũi hoàng đế. Đem Duyên Phong Đế tức giận đến tay chân phát run, ngay cả nhấc bút lên ghi mất đầu số lần lúc đều run rẩy không ngừng. Trong ngũ tiên yêu tộc Liễu Tiên, Hoàng Tiên, Bạch Tiên tại trong một trận chiến thần đoạn sơn mạch chặn đánh thượng thương chiến tử. Lần này tới chính là mới tộc trưởng. Hồ Linh Nhi cùng Hồ Tiên cùng một chỗ tới. Huyền Vũ tộc trưởng cũng tại trong trận chiến kia chiến tử. Tới chỗ này tộc trưởng mới là một vị cao lớn, uy mãnh lại chậm rãi hán tử. Gọi là Huyền Vô Kính. Vô luận đi đường hay là nói chuyện, đều so người khác chậm mấy đập. Duyên Phong Đế nói chuyện với Huyền Vô Kính nhất là khó chịu. Mà Dực Vương, Côn Vương bọn người thì là người quen biết cũ. Đối với lúc trước ưa thích dùng nhân hoàng ấn triệu tập bọn hắn phản công thượng thương thôn trưởng, rất không chào đón. Bất quá khi các tộc tộc trưởng gặp được sơ tổ nhân hoàng, liền không khỏi kính cẩn đứng lên. Duyên Phong Đế lại mời tới Xích Minh sứ giả, Xích Khê tự mình đến đây, mà ma tộc sứ giả thì là Chiết Hoa Lê, Phược Nhật La không có tự mình đến đây. Thái Hoàng Thiên cư dân đa số lưu tại Đại Khư, Bàng Ngọc chân thần cũng không có tự mình đến đây, để cho mình đệ tử Vũ Hòa thay thế mình đi gặp. Những ngày này, Tần Mục, Duyệt Phong Đế, Tiểu Phu Thánh Nhân, Quốc Sư bọn người sớm đã định ra hảo kế hoạch. Duyệt Phong Đế phân công chức quan, phong một nhóm lớn quan, cải cách lại chế, triệt bỏ một chút chức quan, tăng thêm một chút chức quan. Lần này đại hội, sự tình phong phú, trong đó rất nhiều chi tiết vụn vặt không gì sánh được. Đề bạt quan viên, khảo hạch bản lĩnh đều cần Duyên Phong Đế tự mình tham dự trong đó. Đại hội kéo dài hơn một tháng thời gian mới kết thúc. Ngoại trừ các tộc bên ngoài, Cầm Điếc, Dược Sư mấy người cũng được phong chức quan, mà Thiên Thánh Giáo Tư Gia thì phụ trách trưởng quản Duyên Khang tài vụ. Tư Vân Hương hưng phấn thật lâu, nhưng Hồ Linh Nhi có chút thất lạc. Bất quá lập tức Tần Mục vận dụng quyền lực, đem Hồ Linh Nhi xếp vào đi vào giám sát Tư Vân Hương, miễn cho Tư Vân Hương trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem quốc khố chuyển không bổ sung Thiên Thánh Giáo bảo khố. Tư Vân Hương hưng phấn sức lực lúc này mới biến mất. Tần Mục Tiều Phu bọn người là thiết lập kế hoạch, mà làm việc thì hết thảy giao cho Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế bị mệt mỏi tình trạng kiệt sức, cuối cùng đem chuyện này vụ xử lý hoàn tất, nhưng là các phương báo cáo hoàng đế rất cần tiền tài tấu chương hay là như tuyết rơi giống như bay tới. Duyên Phong Đế đầu lớn như cái đấu, triệu kiến Xích Khê, thỉnh giáo ba đầu sáu tay, nói phê duyệt tấu chương sẽ mau một chút. Xích Khê cười nói, bệ hạ nếu như muốn tu luyện ba đầu sáu tay, nên đi thỉnh giáo Tần Nhân Hoàng. Thần tử nói, Tần Nhân Hoàng tạo nghệ đã đạt tới đế tọa tiêu chuẩn. Duyệt Phong Đế giật nảy mình, xin mời Tần Mục vào cung. Bệ hạ, hai môn đế tọa công pháp bất diệt thần thức cùng vô lậu tạo hóa huyền kinh đều đã đưa đến Thái Học Viện cùng Tứ Đại Học Cung. Tần Mục cười nói, tu luyện hai môn công pháp này cần cường đại tạo hóa thần thông tạo nghệ. Ta ngay tại tụ tập tạo hóa thần thông cao thủ, dự định đối với hai môn công pháp này tinh nghiên một phen, chỉnh lý ra cần tạo hóa công pháp, tu luyện mới có thể làm ít công to. Duyên Phong Đế yên lòng, buông xuống phê duyệt tấu chương, cười nói, bồi trẫm đi một chút. Tần Mục cùng hắn đi ra ngự thư phòng, chỉ gặp trời đêm đã muộn. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, thật lâu không nói. Tần Mục hướng trời cao nhìn lại, sao dày đặc sáng chói, bất quá có một ngôi sao rất là chói mắt, đó chính là Xích Minh dư tộc dị tinh. Dị tinh nhìn có quýt lớn nhỏ, nhưng là thiếu một khối, phiêu phù ở Duyên Khang trong bầu trời đêm không nhúc nhích. Tần Ái Khanh, Thái Hoàng Thiên còn có thể khôi phục sao? Duyên Phong Đế hướng Tây Phương nhìn lại, đột nhiên nói, phương Tây là Đại Khư, thời khắc này Đại Khư đã lâm vào hắc ám, nhưng là bởi vì Thái Hoàng Thiên cùng La Phù Thiên xuất hiện, cũng không tính quá tối, bởi vì Thái Hoàng Thiên cùng La Phù Thiên giờ phút này đều tắm rửa tại trong ánh nắng. Cho dù là ở Kinh Thành cũng có thể nhìn thấy Đại Khư trên không bừng sáng, có thể khôi phục sinh cơ. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, chỉ là cần chút thời gian, Thái Hoàng Thiên linh lực linh năng chưa từng hoàn toàn hao hết. La Phù Thiên mặc dù linh năng hao hết, nhưng dù sao cũng là ở vào Đại Khư, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hiện tại, chỉ cần để mục nhật thần tộc thúc đẩy mấy chiếc thái dương thuyền tại hai tòa chư thiên này ngược lên đi, liền có thể để ánh mặt trời chiếu sáng ở nơi đó. Nhưng là muốn khôi phục sinh cơ, chỉ sợ còn cần hơn 10 năm. Duyên Phong Đế cười nói, trước trồng cây đi, nghe nói mục nguyệt thần tộc đã diệt tuyệt. Phải chăng còn có khả năng tuyển ra mấy vị mục nguyệt giả khống chế nguyệt lượng thuyền? Tần Mục Trần chờ một chút, nói không chừng trong đại khư còn có mục nguyệt giả hậu duệ. Hộ bổ phải chăng đối với đại khư nhân khẩu tiến hành qua thống kê? Có, chuyện này liền giao cho hộ bộ đến xử lý. Tuyển ra mấy vị mục nguyệt giả, kế thừa tổ nghiệp, Duyên Phong Đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Mục, lộ ra dáng tươi cười. Tần Ái Khanh, ngươi là có hay không cũng nên thành gia, có hay không ngưỡng mộ trong lòng cô nương? Tần Mục nói, thiên hạ không yên tĩnh, sao lo việc nhà? Duyên Phong Đế bị nghẹn gần chết, phất phất tay, vô lực nói, ngươi đi xuống đi. Tần Mục rời đi, Duyên Phong Đế nhìn một chút che mặt chạy như điên Linh Dục Tú, lắc đầu, bộ dáng thông minh như vậy, hết lần này tới lần khác là cái trên tình cảm đồ đần. Điểm xuất phát cử hành nửa tháng 515 fan hâm mộ Tết mừng năm mới, còn xin các bạn đọc gia nhập mục thần ký fan hâm mộ chiến đội. Nếu như cần hoàn thành nhiệm vụ, Trạch Trư có thể tại tấu chương nói bên trong vì mọi người lời khen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.